Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 452, Đói Bụng Thiếu Nữ. Ta không phải cố ý. Không đúng, ta không có nhìn lén ngươi. À, cái kia, ta, thiếu nữ mới nói xong, liền cảm giác mình có chút giấu đầu lòi đuôi. Ta không phải phần tử xấu lạp. Thực sự, không có lừa ngươi. Ngạch, Diệp Huyền đánh giá cô nương này. Cực kỳ xinh đẹp. Nói như thế nào đây? Cho dù là lấy Diệp Huyền hôm nay nhãn quang xem. 100 phần đầy phân. Trước mắt cái này muội chỉ cũng có thể được cái 90 ở trên. Đây là chưa quá trang phục. Lại vẫn là có trưởng thành có khả năng hiện tương đương ở điểm. Chúng ta quen biết sao? Không biết, thiếu nữ lắc đầu, đệ một lần thấy, cái kia, ngươi có chuyện gì? Diệp Huyền không phải cái loại này tính khí rất kém cỏi, hoặc là tính cách cô tịch quái nhân, có người tìm hắn, còn muốn không phải tìm phiền toái. Diệp Huyền đều nguyện ý cùng Hòa Khí Khí lấy chồng nói chuyện với nhau. Huống chi, đối phương còn là một rất đơn thuần tiểu cô nương. Ta chính là muốn hỏi một chút. Diệp Huyền, hỏi cái gì? Mới vừa con kia Dragon Knight, là của ngươi sao? Diệp Huyền không hiểu nhìn thiếu nữ. Hắn không hiểu nhiều lắm cái vấn đề này ý tứ. Cái gì gọi là con kia Dragon Knight là của hắn sao? Chẳng lẽ nói, cô nương này là bởi vì sùng bái Dragon Knight, cho nên mới tìm tới mình? Đúng à, sao rồi? Vậy là ngươi rất lợi hại huấn luyện ra, đúng không? Có Dragon Knight, khẳng định không phải người bình thường. Dù sao Dragon Knight đẳng cấp thấp nhất đều là 55 cấp. Trên cơ bản ngươi có một con Dragon Knight nơi tay. Chuẩn thiên vương tiềm lực liền đặt trước mặt. Miễn là ngươi không tìm đường chết. Không phải lười cùng cái cá mặn giống nhau. Hơi chút nỗ đem lực. Tương lai tươi sáng tuyệt đối là không có vấn đề. Cái này chính là cái này thế giới. Đối với Dragon Knight loại này chuẩn thần loại Pokemon định nghĩa. Bất kỳ cái gì một con Dragon Knight cũng có thể làm cho người nhất phi trùng thiên. Tới Pokemon quyết đấu à? À, thiếu nữ lời nói quá mức nhảy thoát. Cảm giác một giây vẫn còn ở tứ xuyên ăn lẩu. Một giây kế tiếp liền đến Nam Cực đi phơi nắng. Ta thật không phải phần tử xấu. Yêu cầu của ta rất thấp. Nếu như ta thắng, ngươi xin mời ta ăn bữa cơm. À không phải, ngươi liền cho ta 1.000 được rồi. Được rồi, Diệp Huyền hiểu. Thì ra đối phương là thấy mình là thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra. Đã nghĩ tìm đến mình tiến hành Pokemon quyết đấu à. Nhưng là, không đúng, tại sao muốn tìm hắn cường giả như vậy quyết đấu? Nói như vậy, chứng kiến Dragon Knight, không phải hẳn là tránh mở sao? Biết rõ không địch lại còn muốn bên trên tới khiêu chiến. Cái này không phải tìm đường chết sao? Hơn nữa, nghe đối phương lời nói mới rồi, thắng điều kiện là mời nàng ăn bữa cơm. Rõ ràng đối phương hẳn là thuộc về sinh hoạt quẫn bách loại hình. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền thấy thế nào đều không cảm thấy đối phương là người nhà nghèo hài tử a. Nói thật, chỉ bằng vào cô nương này gương mặt của vóc người, còn có nhẵn mịn da thịt, thỏa thỏa gia đình giàu có tiểu công chúa nha. Cái kia, Diệp Huyền không có tiếp thu khiêu chiến, mà là hỏi, ngươi là không phải ví tiền rớt, không có tiền ăn a? Thiếu nữ trầm mặc. Sau đó, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Hiển nhiên, Diệp Huyền đoán chúng, đi ra khỏi nhà, tổng sẽ gặp phải chút phiền toái. Không cần theo ta quyết đấu, không phải là bữa cơm nha. Tới, ta mời ngươi. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nắm tay của thiếu nữ liền trực tiếp đi chọn món ăn. Thiếu nữ có chút chống cự, nhưng cuối cùng không có cự tuyệt. Miu, mẫu mẫu mẫu. Khoảng chừng 10 phút sau, Diệp Huyền cùng thiếu nữ mặt đối mặt ngồi ở trong phòng ăn. Hắn nhìn người thiếu nữ này ăn mấy thứ linh tinh, sau đó lộ ra vẻ mặt vẻ hạnh phúc. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, ngươi, bao lâu chưa ăn cơm? Mộc nhiều rượu, thiếu nữ dựng lên hai ngón tay, cũng liền hai ngày không có ăn cái gì. Điều này sao có thể? Diệp Huyền không phải nói thiếu nữ đói bụng hai ngày không có khả năng, mà là cái này cái thế giới tình huống. Phải biết rằng, cái này cái thế giới nhân khẩu cũng không kiếp trước nhiều như vậy. Hoa Quốc trên cơ bản thuộc về hoang vắng tình trạng, mà vật tư phương diện, cũng bởi vì hàng lâm cùng nhóm lớn rừng rậm nguyên thủy. Thảo nguyên, vô cùng phong phú, nói cách khác, cái này thế giới là không chết đói nhân. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Tỷ như Diệp Huyền đời trước, vì muội muội sinh hoạt phí cùng học phí, một mình hắn liều mạng làm công, nhịn ăn nhịn xài, quá mức cho tới bán máu tình trạng, cuối cùng đem mình làm cho sụp đổ. Nhưng đó là Diệp Huyền đem toàn bộ tiền đều gửi cho muội muội, để cho nàng qua tốt hơn thời gian. Diệp Tâm tính cách cùng Diệp Huyền tương tự, là cái rất quật cô nương. Nhưng nàng cùng Diệp Huyền cảm tình lại giỏi vô cùng, hơn nữa phi thường nghe Diệp Huyền lời nói. Có thể cũng chính là vì vậy, Diệp Huyền không dám để cho nàng lưu ở bên cạnh mình, bởi vì hắn không muốn để cho muội muội chứng kiến một cái mắc nợ buồn thiu qua khổ cực như vậy ca ca, mà đưa nàng đưa đến đế đô xa ly giang nam cũng có bộ phận này nguyên nhân ở. Dù sao, nếu để cho Diệp Tâm biết Diệp Huyền đời trước những chuyện kia, sợ là sẽ phải liền câu, ca, ta không phải đi học, cũng không nói, trực tiếp đuổi học, sau đó cùng Diệp Huyền cùng nhau làm công a. Nhưng những thứ này cũng chỉ là Diệp Huyền nhà vấn đề, thuộc về ít thấy vô cùng chắc trở nhà. Nhưng trước mắt người thiếu nữ này, thấy thế nào cũng không giống là không có tiền, hoặc có lẽ là không tìm được việc làm loại hình a. Huống chi, đối phương cũng dám nói ra Pokemon quyết đấu, vậy đã nói rõ là một huấn luyện gia. Hơn nữa nàng liền Dragon Knight cũng dám khiêu chiến, rõ ràng cho thấy đối với thực lực của chính mình có vài phần tự tin. Có thể nói như vậy thiếu nữ sẽ không có tiền, thậm chí đói bụng, sau đó chọn hai ngày không có cơm ăn, lại là có chút quá đáng trương. Cái này đi ra khỏi nhà cũng không dễ dàng. Diệp Huyền, người Pokemon thủ liên đâu? Ta chuyển 3.000 liên minh tiền cho ngươi. 3.000 liên minh tiền, vô luận thiếu nữ ra ở nơi đó, đều đầy đủ nàng đi trở về. Còn như Diệp Huyền vì sao hào phóng như vậy? Đương nhiên không phải là bởi vì thiếu nữ dáng dấp khả ái, mà là Diệp Huyền cảm giác qua nàng, nàng nói đều là thật, hơn nữa hoàn toàn chính xác gặp phải khó khăn. Diệp Huyền có đôi khi quả thực ích kỷ, nhưng trợ giúp người cần giúp đỡ, hắn cũng là nghĩa bất dung từ. A, không phải, không cần, ta, đừng khách khí. Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên, cùng lắm thì khi ta cho ngươi mượn, đến lúc đó trả lại. Diệp Huyền cho rằng đối phương là không thích bố thí, vì vậy chọn một điều hòa biện pháp. Nhưng là thiếu nữ nhưng vẫn là đang do dự. Mà lần này Diệp Huyền chú ý tới một việc, đó chính là trước mắt thiếu nữ, nàng không có mang Pokemon thủ liên, người Pokemon thủ liên đâu? Cũng bị tiểu thâu cho trộm. Không có khả năng a, tiểu thâu làm sao sẽ đi trộm Pokemon thủ liên đâu? Cái này Pokemon thủ liên, nó là một loại mang theo cực kỳ nghiêm ngặt mật mã khóa đạo cụ. Muốn sử dụng, không từ mà biệt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kiểm tra đo lường có thân phận tin tức. Cùng với sóng sinh mệnh, chính là một cái vô giải nan đề. Hơn nữa, Pokemon thủ liên muốn bóc ra, nhất định phải đạt được sở hữu giả đồng ý. Cái này cũng ý nghĩa không có biện pháp lấy trộm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.